Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, tuyển chọn thủ lãnh hoạt động. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu đang đổi đi bán nhân mã bộ lạc. Smith Lâm không biết chút nào đạo mình trong vô tình đưa cho Mona bánh bao lại có thể trợ giúp nàng đột phá đến ngày cấp 6 sao ma lực cấp bậc. Hắn lúc này đang suy tư làm sao đem mình bánh bao giao hàng đi ra ngoài. Dĩ nhiên, muốn bán đi tự nhiên rất dễ dàng. Bất quá hắn mong muốn là lớn hơn lợi ích hợp tác. Xem ra ta lần này cái này 30 bánh bao chỉ có thể là làm dò đường. Bất quá vậy không có gì lớn không được à. Đỉnh tốn nhiều điểm công phu tìm nhân bánh liệu nguyên vật liệu mà thôi. Đến bán nhân mã bộ lạc. Sau đó, cửa thị vệ đều biết Smith Lý, cho nên không có cản đoạn, trực tiếp mang hắn đi An Lucas trong phòng. An Lucas lúc này đang thưởng thức tương hoa quả, chìm đắm trong tương hoa quả món ăn ngon chính giữa, cho đến nghe gặp cửa bị đẩy ra, mới cau mày nhìn về phía cửa, nhưng là ngay sau đó hắn liền cười ha hả nói, tiệm trưởng, ngươi vậy làm sao liền tới? Cái gì gió cầm ngươi cho cạo tới? Smith Lâm im lặng liếc khinh bỉ. Lại thị vệ sau khi đi ra ngoài, hắn thấy được trên bàn còn không có đậy kín tương hoa quả. Nhất thời vậy liền biết rõ, hóa ra cái này là ở ăn tương hoa quả à? Bất quá liền ăn tương hoa quả ngươi không miệng khát sao? Thủ lãnh nguyên lai là ở ăn lần trước ta đưa tương hoa quả à? Mùi vị không tệ đi, hiệu quả nói được đi, An Lucas gật đầu liên tục không ngừng. Mùi vị món ăn ngon cực kỳ, hơn nữa ta ăn tương hoa quả sau đó, cảm giác thân thể nóng hổi, thân thể tràn đầy lực lượng, Smith Lâm cười một tiếng. Hắn biết đây là tương hoa quả sửa đổi thân thể hiệu quả, cho nên cũng không phải là biết bao kinh ngạc. Không biết tiệm trưởng lần này tới là vì chuyện gì tình à? An Lucas từ Smith Lâm vào cửa bắt đầu liền chú ý tới hắn xách theo cái dương. Không khỏi được đặt câu hỏi, ta cho ngươi đưa mới ăn ngon tới, coi như là ta sáng sớm hôm nay mới vừa làm, còn nóng hổi trước đâu. Nghe được mới ăn ngon, An Lucas ánh mắt có từng tia tia sáng kỳ dị, là cái gì tốt ăn à? Chính là cái này. Gọi là bánh bao, cá khô nhân, mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng là ta không thử. Cho, nếm thử một chút đi, Smith Lâm cầm một cái bánh bao đưa cho An Lucas tỏ ý hắn nếm mùi một chút. An Lucas nhận lấy bánh bao cẩn thận nhìn hai lần tổng cảm thấy ở đây đông tây kỳ kỳ là lạ. Làm nếu là tiệm trưởng cầm tới, hắn cũng không tốt nói gì, cắn một cái. 1/3 bánh bao không có, đồng thời ở An Lucas trong cổ họng cá khô mùi thơm đang lan tràn trước. Không ngừng đánh thẳng vào hắn vị giác, mấy phút trôi qua, bánh bao cũng bị An Lucas ăn xong rồi. Hắn nhất thời cảm giác cả người đều tràn đầy lực lượng. Hắn đoán nghĩ chắc là bánh bao này hiệu quả thần kỳ. Tiệm trưởng, ăn ngươi bánh bao này, ta cảm giác cường đại rất nhiều. Khí lực vậy tăng trưởng không thiếu, Smith Lâm cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết tự mình luyện chế đồ có bao nhiêu tốt hiệu quả thần kỳ. Bất quá lần này tới chủ yếu chính là hợp tác, cho nên hắn trực tiếp cắt vào chính đề. Ta mang tới 30 bánh bao, thủ lãnh ăn một cái. Không biết thủ lãnh có hay không ý hướng mua một chút. Hoặc là toàn bao, An Lucas suy tư một chút. Cảm thấy mua một ít bánh bao vậy không hẳn là không thể. Cái các tộc nhân tăng lên hạ sức chiến đấu cũng có thể tăng cường bộ lạc năng lực tự vệ. Vậy thì lưu lại 20 cái bánh bao đi. Đại khái nhiều ít tiền vàng à? Không mắc, cái này cũng chính là 30 tiền vàng một cái. 600 tiền vàng vừa vặn, được. Vậy ta liền muốn mua cái này một ít. Các tộc nhân thích, ta sẽ cân nhắc ở thêm mua. Tốt lắm, đây là 20 cái bánh bao. Người cầm xong, An Lucas cầm bánh bao thu cất, đưa cho Smith Lâm 600 tiền vàng. Hai người giao dịch coi như là hoàn thành. Đúng rồi, tiệm trưởng, ngươi gần đây có không có ở đây tới tham gia chúng ta bộ lạc hoạt động săn thú? Chúng ta bộ lạc hàng năm cũng sẽ cử hành hoạt động này. Săn giết ma thú tới biểu dương mình mạnh mẽ. Ai săn giết ma thú miệng mạnh, ai là có thể lấy được đi săn năng thủ danh hiệu. À, các ngươi bộ lạc còn có hoạt động này à? Ta đây là không nghĩ tới các ngươi bộ lạc còn có sinh hoạt à? Smith Lâm là thật bất ngờ. Không nghĩ tới bán nhân mã bộ lạc còn có một chút nghỉ ngơi hoạt động. Theo lý mà nói bọn họ mục tiêu chủ yếu có phải là vì tăng lên mình sức chiến đấu mới đúng. Thật không nghĩ tới, cái này còn có nghỉ ngơi hoạt động. Hoạt động này chúng ta bộ lạc đã cử hành trăm năm dài. Hàng năm hoạt động này cũng sẽ ra đời một vị dũng sĩ. Cũng chính là đi săn năng thủ người có. Thật ra thì không chỉ có thể lấy được danh hiệu. Thật ra thì còn có khác một tầng ý nghĩa. Khác một tầng ý nghĩa. Đó là cái gì? Lấy được danh hiệu dũng sĩ có thể lấy được các tộc nhân tôn kính. Ở chúng ta những bộ lạc này bên trong quan niệm là tôn trọng cường già. Ta người thủ lãnh này cũng là từng bước một thành lập uy vọng lên làm. Mà chúng ta bán nhân mã bộ lạc nhất làm trọng coi cường già. Mỗi một cái lấy được đi săn năng thủ tộc nhân đều có tư cách cạnh tranh nhiệm kỳ kế thủ lãnh. Mỗi một cái đi săn năng thủ nhất hơn có thể cạnh tranh 2 năm. 2 năm sau đó tư cách hủy bỏ, Smith bên trong nghe được An Lucas giải thích. Vậy liền biết rõ, hóa ra cái này chính là vì chọn thủ lãnh mà làm chuẩn bị. Bước thứ hai chính là xem ai có thể lấy được các tộc nhân tôn kính. Rất tốt hoạt động à, thủ lãnh kia, theo như thế nói, người cũng là lấy được qua đi săn năng thủ người, không phải. Ta là ngoại lệ bị đẩy chọn đi lên, chủ yếu là ta ở lần trước bộ lạc thi đấu bên trong cho bộ lạc mang tới tương đối khá tài nguyên bổ. Xong, cho nên các tộc nhân đẩy chọn ta cầm đầu lãnh. Tiệm trưởng, thật ra thì thủ lãnh là mỗi 10 năm liền sẽ thay đổi một lần. Hơn nữa liền từ nơi này chút từ hoạt động săn thú bên trong lan truyền ra người tuổi trẻ, Smith. Lâm suy nghĩ một chút. Không đúng à, đi săn năng thủ không phải chỉ có 2 năm cạnh tranh kỳ hạn sao? Vậy mỗi 10 năm thay đổi một lần thủ lãnh, đó không phải là mâu thuẫn sao? An Lucas tựa hồ là nhìn ra Smith Lâm tâm tư, cười một tiếng giải thích cho hắn đứng lên. Tiệm trưởng có phải hay không muốn hỏi là thời gian lúc nào chênh lệch lớn như vậy đúng không? Đúng, không sai, chọn thủ lãnh không chỉ là vì thủ lãnh mạnh hơn. Còn phải có trí khôn và một ít những thứ khác phẩm chất. Mới có thể làm được thủ lãnh một chức. 2 năm cạnh tranh kỳ hạn sau khi đi qua. Cũng sẽ có 8 năm thời kỳ khảo sát. Cái này 8 năm nếu như người này làm xảy ra điều gì cống hiến. Lấy được ở mọi người lòng trong địa vị rất cao. Liền rất có thể lên làm thủ lãnh. Cho nên tiệm trưởng ngươi hiểu chưa, là như vậy à? Thảo nào, cho nên nói thủ lãnh tuyển chọn là rất thận trọng, đúng rồi. Thủ lãnh, hơn vị quả đào được bao nhiêu? Mấy ngày nay khí trời nóng bức. Đào được 104 cân, ngươi phải dẫn đi sao? Tìm một thời gian đưa đến ta trong tiệm đi. Ta gần đây tương đối bận rộn, có lúc không có ở đây trong tiệm. Ngươi liền cùng ta cái đó bé gái nói là được, phải. Vậy cứ như vậy đi, thủ lãnh. Ta đi trước và trong tiệm còn có việc đây. Thấy Smith Lâm muốn đi, An Lucas muốn khoác lưu lại ngồi một lát. Nhưng là Smith Lâm là thật có chuyện à? Hắn còn có nhiệm vụ chưa xong à? Lúc này mới hoàn thành một cái nhiệm vụ. Còn có một cái chưa xong. Bất quá lúc sắp đi Smith Lâm nói một câu. Thủ lãnh, ngươi có thể thử bánh bao và tương hoa quả phối hợp một chút, có lẽ sẽ có không tưởng được mùi vị. Cũng không biết An Lucas nghe không có nghe rõ. Smith Lâm liền đi. An Lucas trở về chỗ mới vừa rồi Smith Lâm nói, không khỏi được nhìn về phía trên bàn tương hoa quả và bánh bao. Nhất thời nhỏ cười lên, ta ăn nữa một cái, phối hợp tương hoa quả thử một chút, đi ra bộ lạc cửa sau đó. Đi có 300 đến 400 mét sau đó, nhận được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Phải chăng hiện đang tăng lên ma lực cấp bậc? Chúc mừng ký chủ lấy được đồ gia vị túi đại lễ, thấy tưởng thưởng nhiệm vụ Smith lâm tâm. Tình đổi được không tệ đứng lên. Bất quá cái này đồ gia vị túi đại lễ có ý gì? Tạm thời không tăng ma lực cấp bậc bây giờ trước hay là trở lại trong tiệm nghiên cứu một chút? Cái này đồ gia vị túi đại lễ rồi hãy nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-chi-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.